Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư bà, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có được cái giảng đường mới. Và hồi sớm tới giờ tôi ngồi nghe ở bên này các vị niệm Phật rất là hay. Cái duyên lành rất là lớn chúng ta mới có được cái giảng đường như thế này. Và tôn trí tượng đức Bổn Sư Tự Phụ và cái khóa tu niệm Phật. Và hôm nay là ngày thứ hai. Các vị có quen câu chúng ta thường xưng tán mỗi khi mình đi niệm tiếp dẫn: ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Mình viết lên đây rồi các vị học cho thuộc. Ở đây chắc các Phật tử có người thuộc người không chứ ha? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Mình tu mà không thuộc mấy câu này là chưa thấm tương trao á. Các Phật tử chưa thấm tương. Cấp có nghĩa là gấp, cấp cấp là gấp gấp á, phải gấp rút á. Và cái bản dịch như thế này, bản dịch là: sông ái dài muôn dặm, biển mê sống vạn tầm, muốn thoát luân hồi khổ, muốn thoát luân hồi khổ, niệm Phật phải nhất tâm. Mình đọc lại: sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, muốn thoát luân hồi khổ, niệm Phật phải nhất tâm. Ái hà tức là dòng sông ái, thiên xích lãng là sóng ngàn dặm, sóng cao ngút trời, vừa cao vừa dài. Khổ hải vạn trùng ba, ba cũng nghĩa là sóng, lãng cũng nghĩa là sóng nữa, vạn tầm, sóng vạn tầm trong cái biển khổ. Dục thoát luân hồi khổ là muốn thoát khỏi cái khổ của luân hồi thì phải gấp rút niệm Di Đà. Rất là dễ học và rất là dễ thuộc. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, muốn thoát luân hồi khổ, niệm Phật phải nhất tâm. Chữ này ta có thể dùng cái từ khác là hải cũng được. Giờ hỏi nhỏ nhau, nãy giờ quý vị niệm có nhất tâm không? Miệng thì niệm Phật mà tâm về nhà thăm nhà. Cũng may là hôm nay chứ hôm qua thì hàng sale nó bán. Vừa niệm Phật thì đi phố. Chữ này mình viên qua què cho vui thôi, chứ cũng không phải là cố ý để cho các vị chép chữ hát. Chép phần này thôi. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, muốn thoát luân hồi khổ, niệm Phật phải nhất tâm. Không biết ở đây quý vị có coi phim Tam Quốc không ha? Có hả? Đầu truyện Tam Quốc có bài thơ hay lắm. Không biết ở đây các vị có thuộc bài thơ đó không ha? Cổn cổn trường giang đông thệ thủy, lãng ba đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y trụ tài, kỷ độ tịch dưỡng hồng, bạch phát ngư tiều giang chữ thượng, quán trang thu nguyệt xương phong, nhất hồ trọc tiểu hỷ tương phùng, thị phi đa tiểu sự, lai phó tiểu đằng trung. Cổng cổng trường giang đông thệ thủy là nước sông Trường Giang nó cuồn cuộn, nó chảy ra biển đông. Lãng ba đào tận anh hùng tức là sống của nó nhận chìm hết những người anh hùng trong thiên hạ. Này thành, này bại, này dở, này hay, này đế vương, này anh hùng, này cả ăn mài khố rác áo ôm, đều bị sóng nhận chìm cả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vô thường nó xóa sạch, không còn cái gì còn lại. Thị phi thành bại chuyển đầu không, nghĩa là phải quấy tốt xấu, dở hay, quay đầu ngó thì biến mất. Các vị để ý coi trong cuộc đời này, những cái khen, cái chê, những cái buồn, cái giận, cái dở, cái hay của đời người, Người ta đem ra người ta bàn ồn ào xôn xao một lúc, thế rồi đâu vào đấy à? Ai mà rảnh đâu cơm đừng cơm gói mà nói chuyện thị phi thiên hạ hoài, rồi họ cũng bỏ qua. Chuyện lớn bằng trời rồi thằng ngày tháng cũng phôi pha, cho nên thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tài, kỷ độ tịch dương hồng. Câu này rất là hay nha, rất là đạo lý. Bây giờ mình đi lang thang thi ca chút xíu ha. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Thanh sơn y cựu tại nghĩa là núi xanh thì nó còn trơ vơ đó, và bao nhiêu lần buổi chiều đi qua rồi. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiều giang chữ thượng, quán khang thu nguyệt xuân phong. Tức là cái ông già câu cá và cái ông đống củi trên cái bến sông vắng, một chiều nào đó hai ông họp nhau lại uống một hớp rượu, rượu dở thôi, trọc tử là rượu dở, rượu đục thôi. Rồi nhìn trời mây non nước, vui với cái chuyện họp mặt. Thị phi đa thiểu sự, lai phó chiếu đàm trung, và tất cả những chuyện dở hay của thiên hạ, những cái chuyện mà sôi máu căm hờn, máu của Ngụy và Ngô chảy đỏ dòng Trường Giang, và lửa đốt cháy cả bờ vách của sông Trường Giang của Trận Xích Bích ngày xưa, chỉ được đem ra bằng vui một chút buổi chiều tà thôi, không nghĩa lý gì cả. Đó là bài thơ mở đầu Tam Quốc. Quý vị thấy tôi không có coi phim mà tôi thuộc nhiều thứ lắm đó. Rồi mình đi vô cái này chứ mình nói lang thang thôi, cái hết giờ, câu giờ quá. Thưa, mình chia sẻ với nhau ba điều thôi. Điều thứ nhất là cái sự chìm đắm của dòng sông ái. Vấn đề thứ hai là biển mê sóng ngút ngàn. Vấn đề thứ ba đó là muốn vượt thoát nỗi khổ. Vấn đề thứ tư đó là nhất tâm niệm Phật. Mình đi vào bốn vấn đề để chia sẻ với nhau trong buổi học hôm nay thôi. Cái điều đầu tiên mình nhận diện và quán chiếu cái nỗi khổ từ cái dòng sông này nó gây nên. Và mình nghĩ cái này quý vị có kinh nghiệm nhiều hơn mình đó. Mình nói có chuyện trật, chẳng không? Thưa đại chúng là quý vị mà có cái kiên nhẫn á, có một chút thì giờ và kiên nhẫn, các vị thăm dò thử những đời sống gia đình để các vị thấy người ta đều trả lời giống như nhau. Nó là gì? Vui ít mà buồn buồn nhiều. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ là cái nghiệp ái á, nó mang đến niềm vui cho con người rất ít, như một chút mật tho lên lưỡi dao. Cái ngọt thì không đến đâu cả, thế mà cái quả của nó là đứt lưỡi. Là một cái ví dụ thứ hai cũng rất là hay nữa, là giống như con chó gặm cái khúc xương khô vậy đó. Bỏ thì nó uổng, mà ăn thì nó không có hương vị chi. Không biết con đúng không, mà thứ hai cũng cười giống như tôi nói cạch, phải không? Và cái điều này thưa, nếu mà mình có một cái chút quán chiếu, mình nhìn rõ lại thì mình thấy điều Đức Thế Tôn dạy rất là chính xác, chứ không có sai đi đâu được cả. Ngài đã nhiều kiếp đi ngang mà nỗi khổ, rồi chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng đã nhiều kiếp đi ngang qua cái nỗi nhục nhằn này. Thế nhưng mà lấy quay cái kiếp này mình có mặt trong cuộc đời, cái mình tìm cái nghiệp cũ mình lại ghé lại. Tại sao như thế? Và cái kỳ lạ của con người nó khác với các vị thánh, các vị Bồ Tát. Đó là khi mình đung đầu vào khổ á, mình mới giác ngộ nghe. Mà tới chuyện đó nó muộn. Tệ hơn nữa là chân bước trong hòm, chân ở ngoài, mình mới sợ chết. Chứ còn lúc này chưa sợ chết đâu. Nó kỳ lạ vậy. Người xưa thì họ thấy từ xa, họ đã tránh này, sợ cái nhân. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là như vậy. Các cái vị căn cơ lớn á, thì họ nhìn là nỗi khổ người khác, họ cảm nghiệm ngay. Còn mình thì mình thấy người ta khổ, mình chưa cảm nghiệm, tới chừng mình khổ mình cũng cố gắng an ủi lòng mình là chắc không có phải khổ đâu, lâu lâu mới có một chút vậy thôi. Nhưng mà thực tế mình nhìn kỹ thì nó rất là khổ. Cho nên hãy nhận diện cái điều kiện sống của ta, cái hoàn cảnh sống của ta, cái đắng cay trong đời sống của ta. Các vị quán chiếu kỹ, các vị mới xả ly được. Và cái điều mình muốn nói là đây đó là ta vốn từ nghiệp ái có mặt trong nhân gian. Quá khứ ta đã được làm bằng ái nghiệp rất là dày, mới có mặt trong cuộc đời. Ái bất trọng bất sanh ta bà. Nếu nghiệp ái không nặng thì không rớt xuống cõi người. Do vậy, tự bên trong hình hài này, từng tế bào của ta nó có một cái khuynh hướng đi về cái hướng đó. Kinh 42 chương Đức Thế Tôn dạy là cũng may trong nhân gian này chỉ có một cái thứ ái thôi. Chứ nếu có một cái thứ hai giống như nó thì cả dòng đời này không ai tu hành được. Nó rất là khó. Và mình lưu ý là bản chất con người được làm bằng ái. Ta có mặt trong cuộc đời từ nghiệp ái mà có. Nó theo ta suốt một cái chặng đường dài tử sinh cho tới hôm nay. Và nó còn hứa hẹn, nó còn hứa hẹn dắt ta đi vào nẻo luân hồi nhiều nữa chứ chưa dừng ở đây. Và các vị để ý là tâm thức mình nó gạt mình dữ lắm. Cái khổ thực sự ấy vậy mà nó cứ an ủi nó chắc không phải vậy đâu. Mình cứ cố an ủi lòng mình thôi. Và trong thi ca, trong văn học thì người ta có một câu nói nó thể hiện được cái sự vô minh của ái nghiệp. Người ta nói gì? Anh có thể phụ bạc tôi, anh có thể ghét tôi, lòng anh cay đắng chừng nào không biết, nhưng mà trước mặt tôi anh hãy nói anh thương tôi đi. Dù sao thì nó cũng đỡ hơn, phải không? Nghĩa là an ủi mình được, dối người, dối mình để cùng nhau sống trong cái giả dối, không dám đại diện thực sự để nhìn thấy nỗi khổ và xả ly. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý. Con đường Đức Thế Tôn dạy, con đường ngàn thánh đã dạy không có sai. Chúng ta chưa phải là sống nhiều lắm trong cuộc đời, 50 tuổi trở lui thôi, các vị nhìn cái chặng đường đi qua của đời sống gia đình, các vị thấy mình vui ít mà buồn nhiều. Không hề có đời sống gia đình nào không có cái nỗi khổ bên trong cả. Mình thương cái người dễ thương cũng khổ, thương cái người khó thương cũng khổ. Người mà dễ thương thì ai chẳng thương. Thế thì mình cũng ghen, cũng sợ mất, rất là bất an. Mà cái người rất là khó ưa mình thương thì mình ân hận cả đời, dướng chi cái củ nợ này thêm là khổ. Rõ ràng là cái gì nó cũng mang đến nỗi khổ cho ta cả. Và ví thử như các vị mà giải trừ được cái nỗi khổ này, cởi được cái thòng lọng này, thì các vị đi quanh các vị cũng sẽ nhìn có cái thòng lọng nào đẹp hơn, các vị đưa cổ vô làm tiếp. Cái nguyên tắc của đời sống là như vậy. Cho nên cái nghiệp nó là cái bản chất từ bên trong, mình phải loại bên trong nhưng phải loại bên ngoài. Và có một điều mình chia sẻ trong mấy buổi học kinh Pháp Cú đó là, thưa đại chúng, là nó trốn chạy ra nhiều chiều hướng lắm chứ không phải một hướng. Cái ái giữa nam và nữ nó chỉ là một góc nhỏ của tâm thức ái nhiễm mà thôi. Nó trốn qua rất là nhiều dạng. Già rồi thì ta có cái nghiệp ái với con, với cháu, ái công, ái danh. Và cái ái cuối cùng nó lôi ta khó vượt, khó khỏi tử sinh là chấp thân này là ta, vui buồn này là ta, sự suy nghĩ này là ta. Cái ái tinh tế nhất là ái ngã, ái tự ngã. Đó là cái đoạn đường nó rất là khổ lụy, nó nhận chìm đời sống con người. Cho nên ta hãy nhận diện quán chiếu thật là sâu sắc mới có thể loại trừ được. Cái điều thứ hai chúng ta cần làm đó là phát tâm xả ly, phát tâm chuyển hóa và xả ly. Mình kể cho các vị nghe cái chuyện của ông già. Có ông già đó, mỗi sáng á, ông ơ một đống gạch từ trong nhà ông đem ra ngoài đường chắc đó. Cái chiều lại ông bưng một đống gạch từ ở ngoài đường ông vô trong nhà ông chắc lại. Và mưa gió lạnh lẽo nóng lực gì ông cũng làm đều đặn, cứ sáng thì bưng trong nhà ra, chiều bưng ở ngoài đi vô. Người ta rất là kinh ngạc, người ta hỏi chứ ông làm cái chi mà tội nghiệp vậy. Ông nói không có việc làm cho nên làm vậy cho vui mà. Nhưng mà người ta rất là ngạc nhiên là chưa bao giờ thấy ông bệnh. Trời mưa gió rét mướt trở trời gì ông mạnh cùi cùi. Và cái điều ngạc nhiên thêm nữa là ông sống rất là dai, tới 95-100 tuổi. Và tới chừng ông sửa soạn ra đi thì ông vẫy tay bye bye con cháu rồi ông ra đi rất là nhẹ. Và cái điều bí mật gì làm nên cái sự việc là khỏe mạnh không bao giờ bệnh mà sống dai? Các vị biết chứ ha. Người ta kiên nhẫn mỗi ngày làm một việc thôi, và làm được điều đặn như thế thì việc gì cũng thành công cả. Ngu Công ngày xưa đục núi, thấy con đường nó cực kỳ khó khăn, cho nên muốn thông một con đường qua bên kia núi để cho con cháu có thể khỏi bị tai nạn trên đường núi. Người ta cười ông già ngu chỉ là sức của ông mà ông làm sao ông đục được xuyên qua núi. Ông nói không đâu, đời của ta đục không xong, đời con ta, đời cháu ta và nhiều thế hệ kế tiếp họ sẽ làm xong thôi. Và câu chuyện nó nói cho chúng ta biết là thưa các vị, mỗi một ngày các vị mời cái năng lượng tu tập phát tâm lành sống rất là mạnh trong trái tim các vị, rất là hùng. Thế thì các vị có thể có khả năng chuyển hóa được cái việc chi nữa, chứ không phải chuyển hóa những cái tâm thức tiêu cực của mình, những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an lâu nay mình cảm thấy nó là mình cảm thấy thân thiết với nó. Bây giờ mình nhìn thấy nó là một cái tên tội phạm mình muốn loại trừ để đời sống mình mỗi ngày hương sắc đậm đà hơn, đời sống hạnh phúc hơn, niềm vui lớn hơn. Thế thì hứa với lòng là mỗi ngày loại trừ một tâm thức tiêu cực, và chỉ cần làm như thế thôi, rồi các vị sẽ thấy là có một lúc nào đó lòng mình rất là thảnh thơi, rất là mênh mông, và không hề có cái món quà gì trời trao cho người ta dễ dàng mà của quý cả. Cái món được gọi là của quý đó phải do con người tự làm lấy. Muốn có được một cái viên ngọc trai tròn trịa đẹp đẽ, có tiền để đeo trên cổ, các vị biết người ta làm thế nào để có viên ngọc trai không? Người ta cạy cái con trai ra, người ta nhét vào cái kẽ giữa cái thịt của nó và cái vỏ của nó một cái hạt cát bé nhỏ. Và cái đặc tính của loài trai là có một cái chất gì đi vào cơ thể nó là nó tiết ra một cái loại hóa chất để nó loại trừ, và loại trừ không được, cho nên dần dần nó kết lại thành một viên ngọc trai. Tất nhiên là 100 con trai người ta lấy được cái viên ngọc nguyên dạng chừng khoảng chừng một vài viên thôi. Tại vì nếu cái viên ngọc đó là nó dính vào cái thành của vỏ trai thì cái viên ngọc nó không tròn, cho nên nó nằm giữa cạnh vỏ và thịt, nhưng mà nó phải tách rời khỏi cái vỏ để có một viên ngọc rất là tròn. Và cứ mỗi một giờ khác đi ngang qua, nó đều đem hết cái năng lực của cơ thể nó để nó loại trừ cái viên cát bé nhỏ kia và hình thành một cái chất ngọc trong tự thân. Và người ta cũng làm một cái thử nghiệm này với một cái trái bí nè, trái bí rợ đó. Họ lấy một cái sợi dây, họ niềng cái trái bí lại. Thì mấy hôm sau họ thấy cái trái bí nó nở, nó bung cái sợi dây ra. Và họ lấy một cái vòng khác, nó có thể chịu cái áp lực khoảng chừng vài chục phao, mình nói kilo đi cho nó dễ, chừng 5-3 kilo niềng nó lại. Nhưng mà họ phát giác ra là nó cũng làm bứt sợi dây luôn. Và tới cuối cùng thì họ làm một cái vòng dây rất là chắc, cái khả năng của nó chịu lực khoảng chừng 500kg, 700kg, và cuối cùng thì tới 800kg, 900kg gì, nó mới nứt cái trái bí ra và nó không có cách gì nó làm vỡ sợi dây kia được. Và khi cái trái bí vỡ ra rồi, người ta thấy trong ruột nó không còn một chút thịt nào hết, toàn là những sớ và sớ. Nó đem hết tất cả sức mạnh của nó dệt thành những sợi dây chằng chịt bên trong để nó làm vỡ cái dòng dây đã ràng buộc tự thân của nó. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại thưa các vị là phát tâm chuyển hóa những cái phiền não, khổ đau và ái nghiệp của chúng ta không phải là việc làm một ngày. Mỗi ngày các vị đều phải hứa với lòng là làm được điều này. Một đời này làm không được, đời khác phải làm cho xong. Có thế thì ta mới vượt thoát được cái sự chìm đắm của dòng sông ái nghiệp. Bằng không thì mình lây quay hết vướng vào cái này, thế vướng vào cái khác, không có cách gì vượt thoát được cả. Nó đã ràng buộc mình rất là nhiều đời. Cái loài thực vật như dây bí, nó không có tuệ giác, nó chưa phải là một cái sinh vật phát triển có tới bao nhiêu triệu tế bào não như chúng ta. Ấy vậy mà nó còn tập trung tất cả năng lực của nó phá vỡ cái vòng kềm. Huống nữa là một con người ta có quyền năng ngang với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngày xưa có khả năng phá trừ phiền não, vung vai, duỗi chân, phá sạch hết nghiệp thức của ta mà đăng kỳ. Ta cũng thế, có lực rất là mạnh từ bên trong. Có điều lâu nay mình chưa có sử dụng nó thôi. Mình thử thực tập là mỗi một sáng thức giấc, mỗi một buổi chiều trước khi đi vào giấc ngủ, mình hướng tâm về thập phương tam bảo, phát nguyện là con nguyện là gặp được chánh pháp, gặp được Đức Thế Tôn, gặp được giáo lý giải thoát, hứa rằng một đời này dẹp sạch phiền não khổ đau, chứng nghiệm niết bàn, hay là dẹp sạch phiền não khổ đau, vãng sinh về cảnh giới an lành của Đức A Di Đà. Vãng sinh đây không có nghĩa là đợi tới chết mới vãng sinh. Vãng sinh lúc ta bị còn sống mới chắc ăn nha. Ngay lúc này, ngay bây giờ, ta phải sinh vào cảnh giới an bình, vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Di Đà, chứ đừng đợi tới mình trả hình hài về cho các bụi. Cái đó thì còn xa quá, phải làm cái việc này ngay bây giờ. Và cái năng lực để làm việc đó là ta phải phát tâm lành trong từng phút từng giây. Và nếu không làm được từng phút từng giây thì tối thiểu sau khi thức giấc, trước khi ngủ, các vị thử làm chắc được. Thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta bàn về cái biển mê sống ngút ngàn. Có vài điều chúng ta đi vô thế này. Thứ nhất, chúng ta nói về cái chất vô minh từ bên trong. Thứ hai, chúng ta bàn về cái chất vô minh này nó hình thành mọi tiếp sự. Và thứ ba, nó quay ngược lại, nó làm thành tính cách của ta. Cái điều đầu tiên đó là bên trong ta có cái chất này rất là đậm. Mình đến nhân gian này đã qua triệu triệu kiếp sinh tử rồi. Cái chất mê mờ, kiến chấp, ái nghiệp nó rất là đầy bên trong, giống như là một cái ổ cứng của cái máy, nó chứa rất là đầy. Mình bấm vô bất cứ chỗ nào nó cũng hiện lên cái chất vô minh này cả. Quý vị mà có chơi máy, có lên mạng, quý vị biết bây giờ cái máy mình lạng hoạn, mình mới vừa lên trang web là những cái thứ thông tin mình không muốn mà nó đẩy vô máy mình rất là dễ. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy là bên trong ta cái chất đó nó rất là đầy, rất là nặng. Cho nên mình nhìn ở đâu mình cũng thấy nghiệp thức cả. Mắt của mình nó chưa có sáng, còn đang trong mộng mị, còn đang trong cơn mê. Cái chuyện đó không đáng cho mình giận. Thế mà mình nhìn cái mình giận là tại vì trong đây nó có cái giận. Người kia mặt mày người ta không đến nỗi thấy ghét, nhưng mà mình nhìn cái mình thấy ghét ngay. Tại vì trong đây nó có cái đáng ghét. Rồi mọi thứ nó đều hình thành trong cách tiếp xử của các vị. Trong đây buồn, trong đây giận, trong đây bất an, trong đây nhiều ganh tị. Thế cho nên mình nhìn ai mình cũng thấy cái xấu của người ta. Cái tâm thức của mình thế nào thì mình nhìn thấy mọi vật bên ngoài như thế ấy. Cái nghiệp thức của mình bên trong mà nó chất chứa cái hạt giống từ bi yêu thương rất là nhiều, tâm hồn mình rất là thánh thiện, rất là thơ ngây. Thế thì mình nhìn thiên hạ mình thấy họ đều thánh thiện cả, đều dễ thương cả. Và từ điều này ta nhận diện cho kỹ để biết là khi mình nhìn ai mình thấy cái điều tiêu cực về người, là nên quay trở lại để thấy là trong đây cái chất đó nó rất là nhiều. Cho nên mình phải cố gắng nhận diện để chuyển hóa. Mình tu thế nào mà đến lúc mình nhìn thấy thiên hạ ai cũng hay cả, ai cũng giỏi cả, ai cũng dễ thương cả, mà mình thì nhiều lỗi lầm, mình thì nhiều vụng về, tu khá mà. Các hòa thượng lớn có dạy một câu là mới tu thấy ai tu cũng trật hết, có mình tu trúng mà. Rồi tu lâu cái tôi thấy thiên hạ cũng có trật có trúng, là tôi cũng có trật có trúng. Nhưng mà tu giỏi hơn thì thấy sao ai cũng tu hay hết mà mình tu rất là dở. Cho nên nhận diện được điều này thì thưa, ta đang tiến bộ. Còn mình cứ thấy ai cũng khó ưa cả, ai cũng tính toán, ai cũng phiền não, ai cũng ganh tị, ai cũng nhỏ nhoi. Thế thì các vị là người dở nhất chứ không phải người kia dở. Hãy nhớ như vậy. Và từ bên trong cái chấn vô minh thế này, nó hình thành mọi cách tiếp xử của ta. Các vị để ý khi mình giận, ruột gan mình nó đang nóng nảy cồn cào, thì cái người kia mà tới với mình, dù họ dễ thương mấy, mình cũng thấy họ đáng ghét. Lòng mình mà thảnh thơi, lòng mình đang an bình, thế thì các vị nhìn thấy cái đáng ghét nhất, các vị cũng thấy không có gì đáng ghét cả. Tha thứ dễ dàng, độ lượng dễ dàng, yêu thương dễ dàng. Lòng ta mà nó tràn đầy cái phẩm chất ngọt ngào, tươi mát, thì ta nhìn mọi thứ đều ngọt ngào, tươi mát. Lòng ta mà nó căm phẫn, sôi sục, bạo động, thế thì ta nhìn mọi thứ nó cũng bừng cháy theo mắt của ta. Cho nên từ bên trong nó hình thành mọi cách tiếp xử. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của mình đối với người thưa có khi không có đúng đâu. Có khi không phải người ta đáng trách, đáng buồn, đáng giận, đáng ghét, mà do vì mình có những cái ấy bên trong. Cho nên mình nhìn thấy người nó theo cái con mắt của mình vậy, theo cái lăng kính của mình mang, thế thôi. Cái thứ ba là thành tính cách. Nó có cái điều rất ngược là khi các vị để cho trong tâm thức của các vị tràn ra, các vị tiếp xử, các vị nói năng, các vị hành xử, các vị suy nghĩ, cái chất tiêu cực nó nhiều thì nó sẽ quay ngược lại, nó làm thành cái hạt giống nó rớt trong tâm thức các vị. Cái nguyên tắc của thực vật bên ngoài, của thiên nhiên bên ngoài là cái cây mà nó rớt hạt xuống thì nó lên. Không phải một cây, một cái cây ta ươm mầm lên cây, ra hoa, kết trái, rụng hạt thì nó rụng cả một không gian mênh mông quanh nó, chứ không hề có một cái cây nào mà sinh ra một hạt và một cây không đâu. Cho nên từ cái chất vô minh bên trong nó hiện thành cái tính cách, nó trở thành cái cách tiếp xử của ta, thì nó sẽ quay ngược lại, càng ngày nó càng in đậm dấu vết trong tâm thức ta, và nó trở thành tính cách của ta hồi nào không hay. Ví dụ thế này phải dễ hiểu à. Ví dụ như mình là một người rất là tốt, rủi ro là mình bị luyện vào cái môi trường không có tốt lắm. Mỗi ngày mình phải đề kháng với hoàn cảnh xung quanh nè. Mình phải vận dụng cái đầu tính toán rất là nhiều để có thể tồn tại trong cái hoàn cảnh đó nè. Cái lâu dần, 5 năm, 3 năm, các vị tự nhiên nhìn ai các vị cũng nghi ngờ rất là dễ. Nhìn ai các vị cũng đề phòng để đối phó, để loại trừ, vân vân. Và ngày xưa ta nhớ là Mạnh Mẫu đã dời nhà rất là nhiều lần để dạy con. Lần đó mà các cái nhà ở gần nghĩa trang, cái Mạnh Tử thấy người ta đi chôn xác người, ông về ông cũng làm cái hòm nhỏ nhỏ rồi ông bưng đi rồi ông khóc ông la. Các bạn không được, thế này thì hư rồi, con tao mất. Cái bà dời nhà là chỗ khác, tới cái chỗ phố chợ, ông cũng bắt trước, ông về ông bài gian hàng, ông buôn ông bán, và nó cũng không được nữa. Cái điều ta mong muốn là nó phải trở thành bậc thánh hiền. Bà dời nhà nhiều lần và lần cuối cùng đến một cái trường học, cái ông bắt trước về nhà ông cũng ê a học đọc, và nói đúng, đây là môi trường tốt. Và cái ví dụ đó cho ta một cái điều rất là chắc thật, đó là cái điều gì ta có bên trong, ta để nó thể hiện thành cái sự tiếp xử của ta bên ngoài, thì nó sẽ quân ngược lại, nó thành tính cách của ta. Tính cách ta tốt, tính cách ta xấu không phải trời cho, mà do cái năng lực luyện tập chuyển hóa của các vị. Các vị khéo chuyển hóa thì các vị sẽ làm cho đời sống các vị mỗi ngày mỗi vươn cao lên, chắp cánh bay cao. Và biển mê sóng ngút ngàn, chúng ta trở lại thưa đại chúng là cái dòng sông ái này, cái năng lực của nó rất là lớn, nó nhận chìm tất cả mọi con người. Thì cái biển mê này, thưa, nó có cái sức chứa rất là ghê gớm, là nó chứa tất cả những dòng sông ái đổ vào, chứa tất cả những dòng sông nghiệp thức đổ vào. Nó tạo thành cái chất vô minh rất là sâu nặng trong đời sống con người. Cho nên cái tính chất của nó sâu hơn dòng sông ái thì rất là nhiều. Nó là nền tảng để phát sinh bao nhiêu thứ nghiệp thức, và chưa bao giờ nó yên. Ta nhìn, ta gửi, ta nghe, ta nói năng, ta suy nghĩ, ta hành xử, đều có cái chất của mê đi vô, cái chất của vô minh làm thành cái phẩm chất của ta. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị để các vị lưu ý. Điều thứ ba là muốn vượt thoát nỗi khổ. Có một điều lạ như mình chia sẻ phần đầu của bài học là Bồ Tát sở nhân, chúng sinh sở quả. Cái tâm mà muốn vượt thoát của ta nó đến rất là muộn. Nhà quê họ có cái câu hay lắm, dễ nhớ lắm. Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt. Các bạn có biết cái câu đó chứ hả? Con cá ở ngoài lúc lắc muốn đi vô. Cái tên mà nó kẹt trong lưới, nó khổ sở vô cùng, nó trông mòn mỏi để nó thoát khỏi lưới. Mà mấy con cá ngoài thì nó bao dây lại, nó muốn đi vô trong cái chỗ đó. Cuộc đời nó là như thế. Và thông thường khi nói đến muốn vượt thoát có nghĩa là anh đang ở trong lao tù, anh đang ở trong cái sự ràng buộc, cho nên anh mới mong vượt thoát. Và thông thường thì cái tâm mong muốn này nó đến rất là muộn. Khi ta bị vướng vào sầu khổ, lao lung, bất an, phiền muộn thì ta mới giác ngộ. Lạ, lúc mình thông thả, lúc mình chưa vướng vào cái chi hết, cuộc đời còn thông dong, mình đâu có giác ngộ, mình cảm thấy không có gì phải khởi cái nhu cầu vượt thoát cả. Đợi tới cái lúc mà thật sự khổ sở rồi mới mong muốn vượt thoát. Đợi đến lúc gần chết rồi mới sợ chết, chứ còn bình thường chưa thấy sợ chết. Hồi hôm trước, cách đây cũng mấy tuần, có một đứa đệ tử trong chùa, nó năn nỉ, nó thưa thầy, người ta triển lãm về cơ thể, con mua vé rồi, nó đặt mình trong cái tình trạng đó rồi, thỉnh thầy đi coi triển lãm về cơ thể học. Và mình nói, ồ, cái chuyện này thì thầy rất là ngại đi ra, nhưng mà thôi được, đi. Và không biết các vị có coi chưa không đấy? Chưa có đi, chưa có dịp tham quan thử cái công trình của người ta. Người ta làm cả một công phu à, họ triển lãm. Hầu như hành tinh này thành phố nào lớn mà đều đi triển lãm cả. Họ ướp thế nào đó mà sát người còn rất là nguyên, rất là hay. Và đi vô mỗi một người tốn mấy chục đồng, nhưng phải chịu cho. Và mình đi vô mình mới thấy thương cái này. Mình thấy người ta trưng bày cái phổi. Tôi nói đây không phải dọa mấy ông đâu, cái này chuyện thiệt à. Một bên là cái lá phổi nó rất là đen, nguyên hình lá phổi rất là đen. Rồi họ cắt làm hai ra để cho mình thấy cái đen của lá phổi. Cái hay là họ ướp thế nào đó mà màu sắc của hình hài ta, của nội tạng ta không có bị phai. Trái tim thì nó to thế nào thì nó y thế nấy. Rồi mà nó cắt ra bao nhiêu cuốn thì nó để y. Rồi nó mổ trái tim làm hai để cho chúng ta nhìn bên trong nữa, nó có những ngăn như thế nào. Hồi xưa mình nghe nói trái tim bảy lỗ của tỷ can, mình không biết cái chuyện trái tim nó có thiệt gì hay không, nhưng mà đúng, nó có tới bảy cuốn mà. Và cái chuyện mình nói đây là cái lá phổi, nó cắt làm hai thì thấy lá phổi rất đen. Và nó cho biết đây là cái đại quả của thuốc đây. Bên này mà là một lá phổi rất là nguyên vẹn, rất là trắng, rất là đẹp, của những lá phổi tốt lành, không bị bệnh hoạn, không bị ung thư. Và cứ một hơi thuốc đi vào, thưa các vị, là nó giết đi ít lắm là 5-10 tế bào phổi, tế bào gan. Máu chúng ta bị ô uế, rượu cũng thế, thuốc cũng thế. Thế nhưng mà mấy ai ngán đâu, đợi cho lúc nó đen như thế thì muộn rồi, họ không có cách gì cứu được cả. Ví dụ như ruột mình lỡ bị sự cố, mình cắt một đoạn, mình khâu nó lại, nó ngắn một tí nhưng mà vẫn còn sống được. Phổi có thể cắt được một góc nào đó thì cái khả năng lớn trưởng thành hồi phục của nó, cái thùy phổi nó có thể phục hồi được. Nhưng mà cơ thể con người, đặc biệt là gan, thưa đại chúng, chạm tới nó là không có cách gì cứu được cả. Sơ gan, ung thư gan, tiến đến tử vong dễ dàng thôi. Mà thuốc và rượu cực kỳ độc hại đối với phổi và gan ấy. Vậy nhưng mà thưa các vị, người ta không biết sợ nó đâu. Người ta trưng bày một bên là lá phổi ung thư, một bên là lá phổi nguyên dạng, và ở giữa là một cái tủ để nhiều loại thuốc lắm, thuốc mắc tiền không à, thơm phương phức à, để thấy cái đại quả của hút thuốc. Thế nhưng mà tôi ra đường tôi thấy có những cô gái hút thuốc chứ không phải là đàn ông. Và cái chuyện này nó cho chúng ta một cái ý niệm là chúng sinh rất kỳ lạ, là bao giờ gần chết mới sợ chết, bao giờ đang ở trong nỗi khổ mới mong muốn vượt thoát. Và tới chừng chưa vượt thoát thực sự, bước ra vừa khỏi cái nỗi khổ hơi hơi thôi là cảm thấy an tâm rồi, thôi khỏi, khỏi cần làm gì thêm cả, dừng ở đây được rồi. Hoặc là đi quanh quanh tìm cái chỗ khác để chui vào tiếp. Đó là cái nỗi niềm của chúng ta. Cho nên xin các vị lưu ý là cái tâm vượt thoát nó đến rất là muộn. Và đời người mình đợi cho tới lúc một chân bước trong hò, một chân còn ở ngoài, mình sẽ chết thì quá muộn. Mình đợi đến phổi mình tan nát, mình mới bỏ thuốc thì quá muộn. Rồi mình tiêu thụ rất là nhiều loại thức ăn độc hại, để đến hình hài thì nó sắp suy hoại, chừng đó các vị mới thương thân mình, mới trân quý đó, thì cũng quá muộn. Hãy chăm sóc nó từ ngay bây giờ, lúc các vị còn đang khỏe. Và cái điều kiện để chăm sóc sức khỏe, để sống dai bây giờ nó không có thiếu. Thưa đại chúng, là các vị có thể dành mỗi ngày chừng một tiếng đồng hồ, các vị tập những cái bộ môn về khí công, về võ thuật, để nuôi dưỡng đời sống các vị, để tuổi thọ các vị được dài hơn. Cái này tại sao mình không làm được? Mình có thể bỏ một ngày 12 tiếng đồng hồ làm đủ mọi việc, mà mình không có khả năng dành cho mình một tiếng đồng hồ để chăm sóc cái hình hài tứ đại nó mỏng manh này ư? Thế thì tội nghiệp mình lắm. Rồi một lúc nào đó các vị nằm thoi thóp trên giường bệnh, các vị xin thử bà con dòng họ của mình một hơi thở coi người ta có cho không? Xin thử người ta, con của ruột của mình đó, đứa mà mình mang nặng, đứa mà mình sinh ra rất là cực nhọc, nuôi dưỡng nó rất là khổ, và đầu tư toàn bộ cái sự yêu thương của mình chăm sóc nó, các vị xin nó một hơi thở cho nó cho các vị không? Không. Thế mà mình không dám dành một tiếng đồng hồ để chăm sóc sức khỏe mình. Tới lúc mình bệnh, mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, chừng đó hối hận rất là muộn. Cho nên xin nhớ là đừng để cái tâm vượt thoát này nó đến muộn, để hối hận không có kịp. Đó là ý thứ nhất. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cái điều kế tiếp là khi các vị nghe mình chia sẻ về cái sự muộn màng của tâm giác ngộ, thì cái điều cần làm là ta hãy phát tâm vượt thoát. Chừng nào phát tâm? Không có chuyện mang phải trả tiền đâu. Phát tâm ngay bây giờ, phát tâm tại đây, lúc này ngay bây giờ. Hoặc là anh tu hành thành công, hoặc là anh thành Phật, hoặc là không bao giờ thành, chứ không có cái chuyện là trì hạn được. Hoặc là anh tu, hoặc là không tu, chứ không có cái chuyện mai tôi tu. Xin nhớ cho như vậy. Không có cái chuyện triển hạn ngày mai, phải làm nó ngay bây giờ. Hãy phát cái tâm vượt thoát rất là mạnh, rất là tha thiết, rất là hùng tráng. Và mình phải làm điều này ngay, chứ không có đợi chờ phút giây nào nữa cả. Có những điều mình có thể đợi chờ được, triển hạn vào ngày mai được, nhưng có những điều ta không thể lường được. Cái gì không thể lường được? Cái chết không thể lường được. Chắc gì ta sống được tới ngày mai? Có những người họ mạnh cùi cụi như thế, nhưng mà ngủ một đêm sáng dậy nửa người bị liệt. Có những người rất là bình thường như chúng ta, một hôm đau đầu đưa vô bệnh viện, cái người ta phát giác là trong đây có cái bướu. Nó rất là vô chừng. Cái chết là cái đến rất là tình cờ, rất là bất ngờ, mà cũng rất là chắc chắn. Nó sẽ rớt xuống đời sống mình, chứ nó không có chạy đi đường nào nữa cả. Anh chắc chắn là phải chết. Và cái nỗi khổ của chúng ta là cái chết nó lững lơ, nó không báo hiệu cho ta biết là 5 năm nữa anh chết, hay là vài năm gì cả. Nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nó có thể cho phép anh sống 50 năm, 30 năm, nhưng nó cũng có thể lấy đi chút xíu nữa, ta không lường được. Cái rất là lạ của nó là như vậy. Cho nên hãy phát tâm rất là mạnh, rất là hùng tráng. Và khi cái tâm bồ đề của các vị mà nó mạnh, dũng liệt, chắc chắn là ta vượt thoát được nỗi khổ thôi. Còn mình chưa có nhận diện được nỗi khổ nè, chưa có quán chiếu sâu sắc nè, và đợi cho tới lúc muộn màng, chừng đó sức tàn hơi kiệt, nghiệp thức nó rất là dày, chừng đó muốn niệm Phật niệm không được. Bao nhiêu cái quá khứ mình đã tạo, nghiệp thức nó trùng trùng nó hiện về, chừng đó mình muốn niệm một câu niệm không được. Thông thường thì tôi đi dạy học thì có khi là quý thầy đó, có khi là một anh cư sĩ đó, Anh nói thưa thầy, con làm ở bệnh viện, con tiếp xúc một ngày không biết bao nhiêu là người sắp chết. Và cái điều kỳ lạ là trước lúc họ ra đi, họ đều có một quãng thời gian ngắn hoặc dài và rất là tĩnh. Ông bà ta gọi là hồn dương. Và lúc đó thì họ nói vanh vách tất cả những cái quá khứ của họ, chuyện vui, chuyện buồn nó hiện lên như một cái cuồng phim đi qua rất là nhanh. Họ nhớ một một mà nó hiện lại hết toàn bộ cuộc đời của họ từ bé tới già, dù họ có cố gắng quên cũng không thấy được. Nó hiện lại như một cái cuốn phim kéo ngang qua tâm thức họ, mọi việc đều sống lại. Rồi sau đó họ mới chìm vào giấc ngủ nghìn thu. Và thưa, mình cả một đời mình làm lành, cả một đời mình sống với đạo, cả một đời mình niệm Phật, thì tới cái lúc đó thì cái nghiệp quá khứ của mình như cuồng phim nó hiện ra. Thưa đại chúng, là nó hiện ra toàn bộ cái đời sống thánh thiện của mình. Thì niềm vui nó đến, mình ra đi rất là thanh thản. Rồi một đời các vị chưa có một chút công phu tu tập nào, chưa từng niệm một tiếng Phật, lạng lại Phật, hay là một thời thiền tọa, hay là mở lòng ra thương yêu giúp đỡ người, lòng mình đầy nhỏ nhen, thù hận, ganh tị, tính toán. Thế thì cái lúc mà các vị gần rời cuộc sống này, mọi thứ nó hiện lại tâm thức các vị đầy những cái tiêu cực, sợ hãi, âu lo, phiền muộn, hoang mang. Thế thì làm sao ta có thể chấp cánh bay cao được? Nghiệp thức của một đời nó hiện lại rất là nhanh, và không có người nào vượt thoát tình trạng này cả. Đó là giây phút mà kề cận với cái chết thì tất cả quá khứ nó đều hiện về mùng một. Những cái ái liếng của ta đối với con, đối với vợ, đối với chồng, đối với người thân, những cái thù hận của ta đối với mọi người nó cũng hiện lại. Và cái gì nó nặng nề nhất trong tâm thức thì cái đó nó sẽ đậu lại trong lòng của các vị, rồi nó dẫn dắt các vị đi vào những cái cõi mịt mùng xa. Cho nên hãy phát tâm vượt thoát rất là mạnh. Mỗi ngày mình gieo cái ý niệm vượt thoát đó vào tâm mình rất là hùng tráng. Và có như vậy thì mình mới chống chọi được tử thần vào ngày mai, chống chọi được cái chết nó dẫn mình vào cái cõi mông lung. Đó là cái ý thứ hai mình chia sẻ, là muốn vượt thoát nỗi khổ ta phải có những cái yếu tố rất là cần thiết như vậy. Và nhắc lại một lần nữa, cái chuyện này nó không phải xa. Thưa đại chúng, là nó có thể triển hạn cho các vị 100 năm nữa, nhưng nó cũng có thể đến ngày 1, ngày 2. Cho nên ta phải phát tâm lành, phải tu tập, đừng có để cho ngày lụng tháng qua. Đừng có nghĩ rằng ông A, ông B chết là chuyện của ổng, mình không dính dáng. Thưa không phải, mình dính dáng lắm. Thấy người ta chết, mình phải biết là cái chuyện đó sẽ đến với ta ngày 1, ngày 2 thôi. Điều thứ tư chúng ta đi vô đó là nhất tâm niệm Phật. Mình chia cái vấn đề làm 3 phần để đi vô cho dễ. Thứ nhất là Đức Di Đà Tây Phương và Di Đà nơi tự tâm. Cái thứ hai là thể ngộ tâm Phật bất sinh. Và cái điều thứ ba chúng ta bàn đó là thực tập niệm Di Đà. Thưa đại chúng, là có khi mình học Phật chưa có tới nơi tới chốn, mình học thiền mới được 2-3 bữa gì đó, cái mình mở miệng mình bài bác tham môn tịnh độ. Trong khi đó thì không phải như thế. Thưa đại chúng, là muôn dòng chảy đi về biển, mà tham môn Đức Thế Tôn khai triển đều có một công năng quy hướng là về chỗ giải thoát thôi. Trong kinh văn Đức Phật dạy là giáo lý của ta hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa và hoàn thiện ở phần cuối. Mọi lời dạy Đức Thế Tôn đều có chỗ quy hướng về giải thoát cả, chứng nghiệm trí tuệ thành đạt giải thoát. Và giáo lý Di Đà nhìn ở cái mức độ lịch sử mà nói, thưa đại chúng, là đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay không phải chỉ thuần một mặt là giải ngộ hiểu lý là tu, mà đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay. Cái công trình của Tịnh Độ Tông đóng góp cho đạo Phật tồn tại rất là lớn lao. Mình thử nhìn một vòng trong cái dòng chảy lịch sử như lịch sử Phật giáo Trung Quốc, tất cả những cái kỳ công về văn hóa vật thể, chùa chiền nè, tượng Phật nè, hang động nè, và tất cả những cái công trình tạc kinh vào đá vân vân, đa phần đều của những vị sư của truyền thống Tịnh Độ Tông. Và những ngày đầu Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, là cái dòng chảy của tịnh, mật và thiền. Cho nên ta chưa học đạo được bao nhiêu mà ta mở miệng bài bác tông này tông kia, nó rất là sai lầm. Cho nên cái ý niệm đầu tiên chúng ta nên gieo vào tâm thức, đó là đừng bao giờ bài bác bất cứ một pháp môn nào cả. Mỗi pháp môn nó có cái hay và cũng có một cái khiếm khuyết của nó, chứ không có thể hoàn thiện được. Mình là người học Phật, mình phải có một cái quan niệm là trăm bạn nghìn thầy, thầy nào giỏi mình có quyền học. Ai cũng có những cái điều rất là tích cực, ta không bài bác bất cứ một ai cả. Và mình có được cái tâm thức như thế thì cái học của mình rất là rộng, cái nhìn của mình rất là mênh mông. Mình không có bị cố chấp, không có kiến chấp, không có bị lệ thuộc vào bất cứ vị thầy nào cả. Và tự thân cái việc học nó đã đưa các vị đến giải thoát rồi. Còn mình cứ nghĩ là Chắc trên đất Mỹ này thầy Phước Tịnh chắc giỏi nhất, đúng chưa? Chắc quá chừng chứ đúng chứ. Quá tệ, ông quá tệ chứ làm sao có chuyện ông giỏi được. Ví dụ như thế, thì từ cái điều nhỏ các vị suy ra, thưa các vị, là đầu tiên tâm thức ta hãy lấy đi tất cả những cái kỳ thị về mọi pháp môn và cái lĩnh vực rất là cạn. Mình nhìn thì cái công của Tịnh Độ Tông đóng góp rất là lớn, những cái thư tịch còn có mặt tới hôm nay, những cái công trình văn hóa phi vật thể hay là văn hóa vật thể, đa phần là công của Tịnh Độ Tông đóng góp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi các vị phát tâm lành hướng về Đức A Di Đà, các vị niệm cái điều gì đó có mặt nơi các vị, có nhiều cái điều rất là lợi. Điều thứ nhất là mình gieo cái tiếng niệm Phật vào tâm thức mình, mỗi một danh xưng Phật hiệu nó làm thuần tịnh tâm mình, nó làm tâm mình chuyển hóa rất là lành, nó làm cho những cái hạt giống phiền não, khổ đau, bất an, sầu tuổi vân vân rơi rụng rất là nhẹ, không cần làm gì nhiều. Mình niệm Phật liên tục một vòng tròn như thế này, giống như đất mà các vị trồng cây lành trái ngọt, không hề có cây xương rồng nào mọc lên được, cà độc dược không có chỗ để mọc. Và dần dần thì những cái hạt giống của những loại cây độc kia không cần loại trừ, tự nó cũng chết lắm. Cho nên cái công năng niệm Phật ban đầu mang đến lợi ích lớn là như vậy. Công năng thứ hai nữa, cũng tuyệt vời nữa, là khi mình luyện cuộc đời mình vào tiếng niệm Phật, một lòng tin tưởng vào Đức A Di Đà, lúc bấy giờ là ta là người gì? Vô ngã, buông lỏng tay. Con không là gì cả, con đem hết trái tim của con, năng lực của con, ý chí của con dâng hiến cho Ngài. Thế thôi. Và trái tim của Đạo Phật là vô ngã. Con không thấy cái gì để con tự hào cả, con không thấy cái gì để kiêu ngạo cả. Con nguyện một lòng hướng về Ngài, con đem cả thân tâm của con dâng hiến cho Đức Di Đà. Tự nhiên các vị đã là vô ngã, không cần tu gì cả, mà tự nhiên ta trôi vào cái biển cả của sự vô ngã, không có gì để tự hào cả. Con cảm thấy là nghiệp thức con rất nặng nề, cho nên xin Ngài từ bi cứu vớt cho con. Là mình đã đi vào cái con đường vô ngã rồi. Đó là cái điều lợi thứ hai rất là lớn. Và ngần ấy điều thôi thì các vị thấy là mình phát tâm lành để nương với Đức Di Đà ở Tây Phương đâu phải là chuyện viễn vông, đâu phải là không mang lợi ích đến cho các vị. Rồi khi các vị khởi một cái ý niệm lành niệm Phật, các vị đã tạo được cái năng lượng lành từ bên trong. Tâm thức của ta mà nó khởi ý lo lắng, bất an, sầu tuổi, giận hờn, bực bội, nó tạo thành cái sóng năng lượng rất là đen, rất là tối, u ám cả một vùng. Mình khởi ý thức của mình hướng về Đức Phật mà niệm danh hiệu Ngài liên tục, nó khởi cái sóng gì trong đấy? Cái sóng rất là tích cực của tâm thức ta lan rộng và tỏa ra một vùng. Cái đạo tràng nào mà các Phật tử tu tập thật là giỏi, các vị niệm Phật chuyên chú, thì tạo thành một cái vùng năng lượng rất là tốt lành, có thể chuyển hóa được thời tiết, chuyển hóa được nhân tâm, chuyển hóa được hoàn cảnh. Người xưa Thưa đại chúng, là có những năm hạn hán mất mùa, vân tập cả một tỉnh, cả một đất nước về. Họ một lòng chí thành niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, làm cho mưa xuống, làm cho bệnh dịch tả thối lui. Cái điều này nó không phải là mê tín, không phải là cái gì khó hiểu cả. Nó là do năng lượng lành của ta chuyển hóa thôi à. Các vị để ý là khi các vị buồn, các vị giận, khi các vị bất an, các vị làm cho không khí của gia đình rất là ngột ngạt. Khi niềm vui của các vị tràn đầy thì tự nhiên gia đình các vị không cần mua bông hoa về chức, nó cũng tươi mát. Không cần cho tiền, con các vị nó cũng hạnh phúc nữa. Điều này rất là rõ. Tâm ta nó có cái năng lực rất là màu nhiệm. Khi mình khởi phát tâm lành niệm Phật, khi mình hướng tâm lành mình về Đức Thế Tôn, thì cái năng lượng lành tự nhiên nó phát ra rất là rộng, nó lan cả một vùng không gian. Đó là lợi ích ở bước đầu của niệm Phật. Mình giải thích thêm là ngoài cái năng lực hướng tâm về Đức Di Đà, ta còn có một nơi đi hướng tâm về là Đức Di Đà ngay trong tự tâm của chúng ta. Thế nào là Di Đà ngay tự tâm? Thưa đại chúng, cái giáo lý của Đức Thế Tôn dạy thành trụ hoại không, đó là nguyên lý của mọi hiện tượng. Và từ cái điều này mình suy ra thì không hề có một cái quốc độ nào có mặt hữu hình hữu sắc mà không bị thời gian không gian đào thải cả. Cái quy luật là như vậy. Cái cảnh giới của Đức A Di Đà ví dụ như có mặt ở cõi Tây Phương xa xôi 10 vạn ức dặm kia, thực sự thì là cái chỗ nương của ta đi về, nhưng mà đã là một nơi chốn có hình ảnh được tạo thành bằng vật chất, thế thì chắc chắn là bị cái quy luật của vô thường chi phối biến ngoại thôi. Cho nên chư tổ khai triển ra là ngoài Tây Phương, tức là ngoài cõi tịnh độ ở phương Tây, còn có một cõi tịnh độ nơi chính tự tâm anh nữa. Và A Di Đà có ba nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thế nào vô lượng quang? Ánh sáng này có cái điều rất là màu nhiệm là nơi nào cũng chiếu sáng cả. Ánh sáng của nhật nguyệt thì chỉ chiếu ở nơi nào không bị che khuất, nửa phía hành tinh bên kia không sáng được. Với ướp cái chậu thì dưới cái chậu ánh nắng không thể lọt vô được. Thế nhưng ánh sáng của vô lượng quang này thì sẽ soi chiếu được nửa vòng hành tinh bên kia, soi chiếu dưới cái chậu ướp. Đó là mình nói bên ngoài. Bên trong là ánh sáng vô lượng quang này soi chiếu cả trong trái tim của ta. Ta buồn, ta giận, ta lo lắng, ta bất an, ta suy nghĩ thầm thì ánh sáng này rọi sáng nữa mới gọi là vô lượng quang. Vô lượng thọ là gì? Thưa, tuổi thọ ánh sáng này không thể đo được bằng cái niên đại của con người, bằng cái năm của ánh sáng. Ánh sáng nó có một cái tốc độ là 300 dặm một giây đồng hồ. Thế nhưng ánh sáng vô lượng thọ này thì không thể đo bằng cái chiều dài tuổi thọ như những nhà vật lý họ đo cái tốc độ ánh sáng được. Trước khi đất trời có, tuổi thọ của Đức Di Đà này đã có. Sau khi hành tinh này biến hoại, không gian không còn, thì Đức Di Đà này vẫn còn, cho nên gọi là vô lượng thọ. Hay có một cái từ khác để gọi vô lượng thọ là gì? Bất diệt. Và cái gì là bất diệt? Cái nó phải vô sinh nó mới bất diệt chứ. Cái gì có sinh thì cái nó có diệt. Cái nó phải là vô sinh cho nên mới bất diệt được. Thế thì cái điều thứ hai trong ý nghĩa Đức Di Đà là vô sinh và bất diệt. Cái thứ ba vô lượng công đức là gì? Có năng lực sinh ra tất cả mọi công đức lành. Tức là cái khả năng diệu dụng rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời, có thể sinh ra mọi thứ. Trên chữ nghĩa thì ta hiểu như thế. Bây giờ cái điều ta muốn nói đó là Đức Di Đà đang có trong ta. Bây giờ mình thử quay lại nhìn cái gì là Đức Di Đà đang có ở trong hình hài năm uẩn này. Cái gì? Thân này thì đến và đi, già và yếu, sinh ra và mất đi. Vui buồn này thì chợt có chợt không thoáng hiện. Những cái nghĩ tưởng của mình cũng vậy, cũng đến và đi, cũng sinh và diệt. Rồi những cái tiếng nói thầm thì trong đây, độc thoại và đối thoại của các vị, nó cũng từng tràng trải dài qua tâm thức các vị. Nhưng có một cái nó không có đến, không có đi, không có già, không có yếu, không có sinh, không có diệt. Là cái gì của các vị? Là cái nhận biết của ta mình quên á, thì mình thấy mình là thân. Chợt nhớ thì thân là cái vật sở hữu của cái nhận biết. Mình quên thì mình thấy mình vui, mình buồn. Nhưng mà chợt nhớ thì vui buồn là cái bị cái nhận biết nó nhìn thấy. Và cho dù nó trốn ở ngóc cách nào trong tâm thức của các vị cũng có thể thấy được nó cả. Vừa nhúc nhích là nó thấy ngay. Thế không phải vô lượng quang là gì? Vô lượng quang chưa? Chắc là vô lượng quang rồi đó. Thế nào là vô lượng thọ? Thưa mình quên á, thì mình không có sống được với cái nhận biết. Chợt nhớ thì cái nhận biết có mặt liền, chứ không có đâu xa cả. Nó không phải chợt nhớ rồi nó từ từ nó tới. Thưa không phải. Chợt nhớ là vui buồn là cái đang diễn hành như người khách đi, đang đi ngang trước nhà. Ta là người chủ, ta là cái nhận biết nhìn thấy khách đang đi. Quên thì mình đồng hóa mình và hạt bụi bay bay. Nhớ thì mình là không gian, còn hạt bụi kia nó rất là bé nhỏ, nó bay trong không gian thôi. Mình quên thì mình nghĩ mình là mây trời. Mình chợt nhớ thì mình là không gian để cho mây trời nó bay thôi. Cái nhận biết của ta nó mênh mông, rỗng lặng, luôn có mặt như không gian mênh mông. Còn cái vui, cái buồn của các vị nó như hạt bụi. Cái vui, cái buồn các vị nó như mảnh mây bay này. Đến và đi còn mà mất. Thế mà mình vụng về lâu nay mình đồng quá mình vào cái vui, cái buồn, mình quên. Mình không phải cái vui, cái buồn, mà mình là cái biết, cái nhận diện được cái vui, cái buồn. Và cái điều này thưa, cứ mỗi lần mình giảng kinh Pháp Cú hay là giảng bất cứ cái gì, mình hay trở lại cái điều này. Tại vì nó là cái trái tim của sự giác ngộ. Nó là cái nguồn chảy, nó là tâm Phật bất động, vô sinh của các vị. Nhận ra được cái này thì các vị thấy nó vô lượng thọ ngay. Mình quên thì mình chìm ngập trong buồn và vui. Chợt nhớ thì ta là cái nhận biết, còn buồn vui là cái bị biết chứ không phải là ta. Thế thì mình vượt thoát được buồn vui chưa? Thoát ngay chứ đâu có khó khăn gì đâu. Mình chìm trong giấc ngủ thì mình hoảng loạn, mình sợ sệt vô cùng, mình thấy người ta rượt mình chạy trốn chết. Nhưng mà các vị vừa thức rồi thì thế nào? Tỉnh rủi liền, không còn thấy ai rượt đuổi, và tự nhiên mình không cần sợ sệt, không cần chạy trốn gì cả. Thức giấc thì mọi mộng mị đều tan biến. Chợt tỉnh thì vô minh nghiệp thức rơi rụng liền. Chợt tỉnh nghĩa là gì? Nhận ra ta là cái nhận biết, chứ ta không phải là cái vui buồn. Ta là cái nhận biết sáng ngời, chứ ta không phải là sự suy nghĩ thầm thì. Và cái nhận biết này mình cần phải đi ra ngoài đường mới kiếm được nó ha. Thứ không, nó ngay nơi đây. Các vị đang ngồi đây, các vị đang hưởng dụng, đang thọ dụng cái sự nhận biết. Nó ngồi đây thì nó muộn. Các vị vừa có mặt trong nhân gian, các vị đã thọ dụng cái sự nhận biết này. Thế mà mình quên. Cho nên Đức Di Đà tự có trong các vị, vốn là vô lượng quang và vô lượng thọ. Thế nào là vô lượng công đức? Thưa, ở trong cái trạng thái nhận biết rộng lặng này, mức độ mà gần gũi ta dễ nhận là khi các vị nhận ra được, các vị quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết, thì những cái vui, cái buồn là những người khách vãng lai thôi. Nó là cái bị ta thấy, bị ta nhìn là sở hữu của ta. Khi cái gì mà các vị thấy, thấy được nó, thì cái đó là cái bên ngoài chứ không phải là ta. Có đúng vậy không? Cái buồn, cái vui, tôi thấy cái buồn, cái vui, thế thì tôi đâu phải buồn vui. Nói tôi buồn, tôi vui là thật. Nói cái buồn, cái vui của tôi thì trúng. Tôi thấy buồn, thấy vui nó đi ngang trong tâm tôi. Tôi thích thì tôi để cho nó buồn vui một chút, cho có hương vị với cuộc đời chơi. Tôi không thích. Tha hồ, mi cứ diễn hành trước mặt ta đi, ta nhìn mi thôi. Được không ạ? Ai cấm? Thưa không ai cấm các vị làm việc đó cả. Ta có quyền làm chúng sinh, và ta cũng có quyền làm tâm Phật chứ. Ta có quyền sinh trong nhân gian này để nổi chìm trong sinh tử, nhưng ta cũng có quyền vãng sinh về cảnh giới A Di Đà liền tức khắc, ngay nơi đây và giờ phút này, không phải xa. Mình đồng hóa mình vào thân này thì mình thấy mặc cảm này, thấy kiêu ngạo này, mình hơi dễ coi chút cái mình thấy rất là ưỡn ngực, mình thấy hơi xấu chút cái mình cảm thấy rầu đời. Nhưng mà nó đến nó đi, nó là sở hữu chứ nó phải là mình đâu. Mình vốn là người chủ của hình hài này. Rồi mình đồng hóa mình vào cái vui, cái buồn, cũng khổ lụy trần ai, phải không ạ? À? Vui và buồn nó luôn đến và đi, nó chưa hề dừng lại lâu. Thế mà mình cứ liền mình vào vui và buồn, mình thấy mình là vui là buồn. Trong khi đó, vui và buồn là một loại cảm thọ, nó đến nó diễn hành ngang với tâm thức các vị. Các vị là người nhìn, thấy, nhận biết, các vị là người chủ. Nó là vật sở hữu đến đi thôi. Và mình cứ lui về, mình lui về tới tột cùng không còn cái chỗ để lui nữa, thì Đức A Di Đà đang ngự trong trái tim các vị. Đức A Di Đà ấy, ta dùng cái ngôn ngữ của Phật giáo Nguyên Thủy là cái tự thể vô ngã, tự thể niết bàn, rỗng lặng, tự nhiên, bất động. Dùng ngôn ngữ của nhà thiền thì gọi là chủ nhân ông của ta, là cái trạng thái vô sinh bất diệt. Và văn học đại thừa thì gọi nó là tâm Phật, là chân tâm, là niết bàn, vân vân, có ngàn vạn tên gọi. Nhưng mà cái tên gọi mà gần gũi thân tình nhất là cái nhận biết không có lời nói thầm thì. Nhận biết mà mình khởi ý thức thầm thì nhận biết đó nó lạc vào trạng thái của vọng thức suy nghĩ lăng xăng. Biết mà không cần suy nghĩ gì cả. Nhìn một vòng này, ai mà không có sự nhận biết? Các vị thử nhìn coi, âm thanh của tôi nói từng lời đến các vị biết ngay, đâu cần phải suy nghĩ gì đâu. Các vị cũng không hề tính toán là chắc tới đây ông nói chuyện này, tới đây ông nói chuyện kia, đâu hề. Tới tự nhiên, từng lời, các vị đón nhận cách rất là nhẹ nhàng, mà từng lời đến các vị nhận biết ngay. Thế thì ta đang sống, ta đang hưởng thụ, ta đang thọ dụng cái tâm Phật bất động, tức là Đức Di Đà trong ta đang có mặt. Có điều Ngài đánh SOS cầu cứu quá chừng mà ta không cho Ngài sống. Ta lắp Ngài bằng mọi con đường, này phiền não, này bất an, này giận, này hờn cả một ngày, đè Ngài xuống không cho Ngài có một chút không gian để Ngài thở tội nghiệp. Mai mà Ngài chưa chết, tội chết. Rõ ràng là các vị hãy khéo quay về để nhận ra được Di Đà nó từ thân của các vị. Và mình ngộ được điều này, có niềm tin vững chắc, thì gọi là nhận ra được tâm Phật vô sinh bất động nơi các vị. Mình đi tới đi lui, mình rong chơi nhiều nổi, nhưng mà cái nhận biết này nó có đi tới đi lui đâu. Đi là hình hài. Rồi thưa đại chúng là các vị già, các vị yếu, các vị tật bệnh là tật bệnh của hình hài. Cái nhận biết, cái biết của các vị nó chưa hề già yếu tật bệnh. Giản dị nhất như cái buồn, cái giận, đó là cái bóng của tâm Phật bất sinh thôi. Nó gá vào tâm Phật bất sinh nên nó tồn tại. Thế nhưng các vị thấy cái buồn, cái giận các vị nó có già không? Không. Mình già chuyện này chứ có khi cái giận nó còn trẻ lắm đó. Giận hơn những người già nữa kia, tức hơn những người già nữa kia. Thì rõ ràng là cái cản bên ngoài cái bóng của tâm Phật bất động mà nó còn như thế thai, huống nữa là cái tâm Phật bất động của các vị. Các vị thể ngộ được thì thưa, nó vốn là vô sinh, nó vốn là bất diệt. Vui buồn thì đến đi sinh diệt. Suy nghĩ thầm thì này thì đến và đi, trôi ngang như một dòng chảy của chữ nó chiếu quảng cáo. Nhưng mà cái biết của ta như một bóng đèn như sao rọi sáng, lúc nào cũng có mặt, lúc nào cũng sáng ngời cả. Và mình quay về mình thể ngộ được. Và thể ngộ được đủ chưa? Tại sao chưa? Tại mình chưa thích tu. Thích luyện cuộc đời mình để cho nổi chiều buồn khổ. Mình chưa thực sự là mời cái khát khao rất là mãnh liệt của tâm thức tham tu. Cho nên mình vẫn còn nổi chiều trong sinh tử. Mình chưa quý tiếc thì giờ, thích thả trôi cuộc đời lang thang trong ba cõi sáu đường. Chưa thấy cái chết chưa ngán đâu. Và do vậy cho nên mình không thể sống được với cái tâm Phật bất động thôi. Giản dị như thế thôi. Cho nên đừng có trách trời, trách người, trách ai cả, mà hãy trách chính mình là cái năng lực tu của mình còn quá yếu, chưa có thực sự phá cái tâm rất là mạnh để ham tu. Bao giờ cái nỗi khát khao tu của các vị mà nó bùng cháy trong tâm của các vị thì liền các vị bất cứ nơi đâu các vị cũng tu được. Không có cái hoàn cảnh nào trở ngại việc tu, cũng không có cái điều kiện gì làm cho trở ngại việc tu của các vị cả. Ta còn một hơi thở, thở vào thở ra, trân quý sự sống mình từng ngày từng phút. Và trân quý hình hài này rất là khó kiếm, khó gặp. Trân quý Phật pháp nó màu nhiệm vô cùng mà ta may mắn được gặp. Thế thì các vị không cần ai thúc đẩy, các vị cũng phát cái nhiệt tình rất là mạnh để tu thôi à. Cho nên thể ngộ tâm Phật bất sinh là bước đầu. Bước thứ hai là đốt được cái ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong tâm để hướng về cái nẻo tu hành, thì các vị thành đạt được cái con đường an lạc tự thân của các vị. Và cuối cùng chúng ta có những cái cách để thực tập niệm Di Đà. Ta có hai cách thực tập. Cách đây rất là nhiều năm, năm 74, năm đó tôi thăm tu lắm, về Vũng Tàu lên ông cụ, cái quý thầy lớn nói, lên cầu pháp đi. Thứ thật mình cũng ham tu mà không biết cầu pháp, tại cầu cái chi mình chẳng hề biết. Quý thầy dạy sao thì nghe vậy, lên lại lục cục, xin thầy dạy cho con pháp để con tu. Cái hôm nay thôi cứ thở vào thở ra đến một, thở vào thở ra đến hai, đến tới mười buông, cứ làm như vậy thôi. Thứ thật hồi xưa thì mình cũng chưa có đọc luận diệu pháp môn về cái cách mà sổ tích, cho nên mình lấy làm lạ. Tại sao đếm tới 10 bỏ mất công vậy? Các mình đếm tới 100 sao nó chắc ăn. Lần thứ hai lên đảnh lễ, ông hỏi chế chú đếm thì sao? Nói giờ bạch thầy con đếm từ 1 tới 100 rất là ngon à, nó rất đâu cần, đếm tới 10 bỏ mà. Ủa chứ không cần nhớ gì hết hả? Ông nói không, cứ đếm tới 10 bỏ thôi. Cũng nghe lời, xuống làm ăn nó được tháng, lên đảnh lễ tiếp cầu pháp nữa. Các nó thôi giờ đừng đếm nữa, cứ thở vào thở ra, biết hơi thở vào thở ra thôi. Cái mình nghe lời, thở vào thở ra, thở vào thở ra, nhận biết. Rồi hỏi thêm một câu là bình thường con tu sao? Cụ dạy là cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, tụng hoài, tụng tới tụng lui, quên thì thôi, chợt nhớ là tụng. Đi đứng ngồi nằm, ăn cơm, leo núi, đi phố, làm củi, cưa cây, xeo đá, lót đường, vân vân. Và cái thời đó thì ở chân không cũng không có bao nhiêu người, có 20 thầy thôi. Cái mình nghe lời, mình tụng liên tục Bát Nhã như vậy. Sau đó chừng 3-4 tháng nó nhuần nhuyễn rồi, lên nhà bạch thầy, con tu khá là nhuần nhuyễn, cầu pháp nữa. À, thôi rồi khỏi, không cần cầu chi nữa hết, không cần giải gì nữa hết, cứ sống vậy. Rồi bữa nào bắt đầu của khóa tu rồi tôi bắt đầu dạy kinh, cái này chú nghe rồi chú tự tu lấy, chứ khỏi cần cầu tôi nữa, khỏi cần pháp. Nó nói ủa sao kỳ vậy, thì sư mà không có pháp để dạy mình tu, tự nhiên dạy tới ngăn đó cái thôi, rồi từ từ bỏ hết đi nghe kinh cái tu thôi. Và là thưa đại chúng là từ đó về sau luôn những năm tôi nhớ là chưa hề đắp y lên cầu pháp cái gì nữa cả. Tại vì cái con đường ban đầu là con đường phương tiện. Để làm gì? Để mình giết cái tâm lang thang chạy đi muôn nẻo về một chỗ. Và cái con đường của chúng ta bây giờ, nếu các vị thấy tâm của các vị mà nó luôn chạy chơi, nó không ở lại với thân, thì các vị phải dùng cái phương tiện các vị luôn niệm Phật. Và cái niệm hay nhất là mình làm gì? Mình tu mà đi ra ngoài phố người ta không biết mình tu. Tức là hít vào thở ra niệm một tiếng, hít vào thở ra niệm một tiếng, được chứ hả? Mình làm cái thiệt giỏi điều này đi. Và thưa các vị là không hề có một người nào mà không thực tập cay đắng mà có thể thành công được cả. Nếu tôi không có những năm tháng mà hít vào thở ra khì khịch đến 1-2 thế, thì chắc chắn là tâm tôi nó cũng đi chơi chứ nó chưa bao giờ dừng lại. Là tôi cũng đã từng tụng Bát Nhã. Và mãi tới hôm nay thưa các vị là cái thói quen, cái sự nghiệp tu của tôi, như tôi từng chia sẻ cùng các vị đôi lần, đó là tôi cũng mỗi từng bước vậy, tôi cứ niệm là bước này niệm Nam Mô, bước thứ hai niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hít vào niệm Nam Mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái phương pháp này đã làm cho tâm ta rất là dễ thuần. Rồi dần dần các vị sẽ làm được một điều là thân ở đâu tâm ở đấy, nó không có chạy đi chơi. Nó nhất định là hiện hữu ngay nơi đây và phút giây này, lúc nào nó cũng sáng bừng hết. Và lúc bấy giờ thì ta mới có thể làm được việc là buồn, vui, sầu khổ, bất an đến, ta nhìn được nó mà không bị nó dắt dẫn ta. Lúc bây giờ ta mới làm được việc là buồn vui là người khách đến nhà ta thăm ta thôi rồi lại ra đi, ta là người chủ luôn, thấy nó nhẫn nhơ trước cửa, bước vào nhà rồi bước ra. Nếu các vị chưa từng thực tập những bước đầu niệm cho tròn cái câu niệm Phật như thế thì các vị không thể mời tâm các vị về ở lại ngay nơi thân. Tâm các vị nó luôn chạy đi chơi, chạy về nhà, chạy về Việt Nam. Trong một phút nó đi không biết bao nhiêu dặm dài. Cho nên ta phải làm cái việc là mời ý thức của mình đậu lại nơi cái tiếng niệm Phật. Ta hãy làm một cái phương tiện rất là tuyệt vời, đó là hít vào thở ra niệm một tiếng. Đó là cái con đường mà ngàn thánh ngày xưa cũng phải đi thôi. Các vị cũng phải thực tập như thế thôi à. Đó là thực tập niệm Di Đà. Rồi dần dần ta tiến đến những bước rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng là gì? Thưa, lúc nào cũng nhớ mời Đức A Di Đà phóng quang sáng chói trong ta. Lúc đó là cái công phu các vị đã được thuần thục. Bây giờ thì thưa đại chúng là Đức Di Đà của các vị vẫn luôn có mặt. Còn bây giờ thì mời Đức Di Đà không có chỗ để thở. Tại vì này vui, này buồn, này hờn, này giận, nó tràn ngập tâm thức ta. Không có cách gì để Đức Di Đà có một chỗ không gian trống để thở một hơi cả. Do vậy cho nên các vị phải thực tập rất là công phu. Và mình đọc một đoạn ở trong đây cho các vị nghe. Ngày xưa có một bà già, không ai biết tên, đến dự một buổi giảng của Ngài Bạch Ẩn. Và trong lúc đó thì ông giảng một cái câu là tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Đức Phật trong mỗi chúng sinh, và khi Đức Phật xuất hiện thì mọi việc trên thế gian này đều sáng bừng lên hết. Và cái ánh quang minh của Ngài thống ra thì không có vật gì không sáng. Nghe xong cái bà cụ già kia, bà nghĩ ồ, cái điều đó thì không đến nỗi khó, mình có thể làm được. Và bà trở về nhà bắt đầu quán chiếu ngày đêm, luôn đeo đuổi cái tiếng niệm Phật và luôn mời ánh sáng Đức Di Đà luôn có mặt. Cái một hôm đang rửa đầu, thình lình bà ngộ, giác ngộ được, mừng quá bà liền cái đầu qua bên, bà chạy tới cái đạo tràng Ngài Bạch Ẩn. Bạch Ẩn là Thiền sư Nhật rất là nổi tiếng. Bà nói tôi ngộ đạo rồi thầy à. Bạch Ẩn nói là bà ngộ sao? Cái bà trả lời, bà nói là tôi thấy Đức Di Đà thống quang sáng rỡ, rất là kỳ diệu. Đức Di Đà ở trong thân tôi đó. Ngài Bạch Ẩn ngài thử ngài nói, bà nói Đức Di Đà phóng quang sáng rỡ, nhưng mà cái hầm thân ở trong bà, hầm thân trong nhà bà có phóng quang không vậy? Cái bà lên bà thụi vô buồn ổng, bà nói cái ông thầy này chưa có ngộ đạo này, chưa có gặp Đức Di Đà này. Cho nên ông mới hỏi cái câu hỏi đó. Và chia sẻ cùng các vị cái câu chuyện đó cũng là kết thúc cái buổi học của chúng ta về bốn câu ái hà thiên xích lãng. Để các vị nhớ một điều là bên trong có Đức Di Đà đang phóng quang. Ta hãy khéo mời ánh sáng của Đức Di Đà về có mặt trong ta. Và cái con đường để thể ngộ ánh sáng này mình đã chia sẻ rất là nhiều lần. Thưa đại chúng là mọi cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của các vị chỉ cần mời ánh sáng Đức Di Đà có mặt, nhận diện, tức là mời cái nhận biết của các vị xuất hiện, tức khắc là những cái vui, cái buồn ấy không phải là ta. Không phải là ta có nghĩa là gì? Nó dính gì mình đâu, nói mình buồn là thật. Nói cái buồn của tôi thì đúng. Tôi nhìn thấy cái bình thủy là cái đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là người này, tôi thấy nó mà. Thế thì tôi thấy, tôi nhận diện, tôi nhận biết cái buồn, cái vui nó đang đến, đang đi, thì tôi là cái nhận biết. Còn buồn vui là một cái trạng thái cảm thọ nó đi ngang qua, nó không phải là tôi. Vui và buồn không phải là ta, nó là một loại cảm thọ đến và đi. Ở mức độ cạn nữa là thế này. Thưa các vị, đời sống của ta nó mênh mông và nó rộng hơn nhiều. Cái vui, cái buồn nó rất là bé nhỏ, nó đến rồi nó đi. Trong khi ta là cả một đời sống rất là rộng. Đời sống rất là rộng đó. Nếu mình quy chiếu lại thì mình biết được là ta là cái nhận biết sáng ngời, tỉnh tại, hiện tiền. Các vị đang sử dụng, các vị đang sống trong cái nhận biết đó. Lúc nào cũng có cả. Nhìn là có, âm thanh đến tai là có, mùi hương bay ngang mũi là có, hương vị ta nếm vào, cái nhận biết liền có mặt. Mọi vật chạm vào da thì cái nhận biết liền sinh khởi. Có một vị thiền sư ông ngộ đạo bằng cái con đường là cởi con lừa đi ngang qua cầu, lừa nó sụp hầm, nó quăng ông rớt xuống cầu, té đau quá ông ngộ đạo. Mà ngộ đạo từ cái gì? Nhận biết cảm thọ của thân. Cái thân thì nó đau, nhưng mà cái nhận biết của ta về cái đau của thân, thân thì đói, thân thì bệnh, nhưng mà cái biết của các vị không phải đói là bệnh. Đói là bệnh là cái của thân. Ta là cái nhận biết. Cái nhận biết này từ mức độ cạn tới mức độ sâu lúc nào chẳng có. Hình hài này đứng vững trên hành tinh, di chuyển tới lui là cái nhận biết đã có. Mắt các vị mở ra nhìn được mọi sắc màu thì cái nhận biết đã có. Tai các vị nghe tiếng đồng vọng của xe cộ, tiếng nói râm ran bên ngoài đường phố là luôn có cái nhận biết đây. Cho nên hãy nhớ là Đức Di Đà đang có trong các vị, đang phóng quang sáng ngời, khéo quay về an trú được. Đó là con đường tắt nhất để ta có thể trực tiếp chứng nghiệm được Tây Phương ngay trên trái tim của ta. Dĩ nhiên là cái con đường này, nếu chúng ta chưa thể đi vào cảnh giới này liền thì chúng ta cần rất là nhiều cái phương tiện. Cái phương tiện tôi nhắc nhở là các vị hãy phát cái tâm lành mỗi sáng mỗi tối, hướng tâm về thập phương tam bảo. Thứ hai là nếu có một chút thì giờ rảnh, mình hãy đầu tư hết năng lượng đời sống mình niệm Phật tụng kinh. Một thời pháp mình nghe đã cũng quân được hạt giống lành, rồi một thời niệm Phật, một thời lại Phật, một thời tụng kinh vân vân, cái hạt giống lành đời đời không mất. Để rồi cái lúc mình chìm vào hôn mê, sắp sửa xả hình hài này về những các buổi, lúc đó nghiệp lành mình đã hiện đầy, mình sẽ sinh về cảnh giới lành, gặp Phật pháp tu tiến. Bằng không thì mình nổi chìm trong dòng sông ác rất là lâu đời, khó có điều kiện vượt thoát lắm. Và cuối cùng xin nhắc nhau một điều, thưa đại chúng, là thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe. Chúng ta đi lăn quanh trong quả tử sinh nhiều, chưa bao giờ mình có cơ hội gặp được Phật pháp. Kiếp này may mắn vô cùng mình gặp được Phật pháp, hay nỗ lực tu, đừng để ngày đoạn tháng qua mất một thân người rất là uổng. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn mọi người.